không nên nghe lén nha. Thiếu gia, kết quả thỏa hiệp là hai người cùng lén lén lút lút đứng ở cửa phòng lão Đào. Bên trong vô cùng yên tĩnh, Hách Quả Tử nói, chẳng lẽ đánh mệt ngủ rồi. Đào Mặc nói, huyện nha nhiều phòng như vậy, hà tất chen chúc một chỗ. Hách Quả Tử nói không chừng bọn họ muốn chen chúc. Bốn phía bỗng yên tĩnh lại. Hách Quả Tử và Đào Mặc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh sợ trong mắt đối phương. Chẳng lẽ, lão Đào và Mộc Xuân là, loại quan hệ này, Đào Mặc trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác vô cùng hâm mộ. Bên ngoài phòng nói chuyện thật vui vẻ, không khí bên trong phòng tịnh không? Hài hòa như bọn họ nghĩ vậy. Mộc Xuân tự tiếu phi tiếu nhìn lão Đào, Lô trưởng lão vẫn quyết định trốn ở đây không ra ngoài. Lão Đào căm phẫn ngoảnh lại, người khiến ta thành cái dạng như vậy làm sao ra ngoài. Trên gương mặt già nua toàn là vết xanh tím, cũng tốt hơn ngươi đặc biệt chào hỏi ta bằng một cước vào bụng. Mộc Xuân ôm bụng, cười đến nhe răng trợn mắt, ngươi chỉ ít ở ngoài mặt không nhìn ra, ngươi khiến ta thành như vậy làm sao ăn nói với thiếu gia. Lão Đào không ngừng soi gương, Mộc Xuân nói, không ngờ Lô trưởng lão lại thực sự đối với hắn trung thành tận tâm như vậy. Động tác lão Đào chợt ngừng lại, trước đây ta bị đuổi giết là Đào lão gia đã cứu ta. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, có sai sao? Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, ân như giọt nước, báo đáp phải bằng cả con suối. Ta cũng không nói có gì sai, chỉ là, không ngờ Lô trưởng lão cũng có ngày cam tâm tình nguyện thần phục kẻ khác mà thôi. Lão Đào lặng im, thật lâu mới nói. Lúc trước là ta sai rồi. Mộc Xuân nhìn lão, Minh Tôn mới là đúng. Ngắn ngủi năm chữ, lại đem nửa cuộc đời sở tác sở vi của lão thay đổi dòng chảy. Mộc Xuân hơi lộ vẻ cảm động. Hắn biết người như lão Đào, giết thì dễ dàng, muốn lão nhận thua lại nghìn khó vạn khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chí ít ta tự nhận không có khả năng làm tốt như hắn. Bất quá, lão Đào đổi giọng, hắn cùng với Tuyết Y Hầu các loại sự, xin thứ cho ta không dám gật bừa. Mộc Xuân cười nói, ta cho là chuyện của Tuyết Y Hầu và Minh Tôn cũng không cần ngươi thừa nhận. Lão Đào thở dài nói, không nghĩ tới già đã như vậy, trẻ cũng lại như vậy. Hà cái này là nói chuyện lão Minh Tôn cùng lão Ám Tôn đã giải quyết nội bộ, bây giờ đến Minh Tôn với Ám Tôn tuy không giải quyết nội bộ nhưng giải quyết ngoại bộ rồi nè. Làm gì mà kỳ thị Nam Phong dữ vậy nhưng mà kỳ thị thì quanh lão cũng chỉ toàn người như vậy. Mộc Xuân nói, mục đích hôm nay ta đến, chắc hẳn Lô trưởng lão rất rõ ràng. Lão Đào nói, ta tạm thời không thể đi theo ngươi. Ta, Mộc Xuân đối với đáp án này cũng không bất ngờ. Thiếu gia còn cần đến ta. Lão dừng một chút, ít nhất phải chờ đến lúc ta xác định cánh của thiếu gia đã lớn mạnh không cần ta đi theo bên cạnh nữa. Mộc Xuân nở nụ cười. Lô trưởng lão, ngươi làm sao lại cho rằng, giờ này ngày này ngươi còn có chỗ mặc cả chứ? Lão Đào không giận mà cười. Cho dù ta năm đó cả bàn toàn thua, nhưng vẫn còn để lại không ít quân cờ trên bàn cờ. Con chó lúc cấp bách còn nhảy tường, huống hồ là con người. Mộc Xuân nói, đối với Đào phủ ta cũng có nghe qua. Báo thù đối với ma giáo, bất quá chỉ một cái nhấc tay. Mộc Xuân nói, chỉ cần Lô trưởng lão chịu đáp ứng quay về ma giáo, chút chuyện nhỏ này ta cũng có thể giải quyết. Lão Đào nói, muốn báo thù, một mình ta cũng có thể. Mộc Xuân nói, ngươi muốn để Đào Mặc tự tay báo thù. Lão Đào lắc đầu nói, thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua, báo thù hay không, phải do thiếu gia tự mình quyết định. Điều duy nhất ta muốn làm chỉ là giúp hắn trở thành người ăn thịt chứ không phải miếng thịt bị ăn. Mộc Xuân nói, thỏ không ăn thịt, lão Đào nói, hắn không cần ăn thịt, hắn chỉ cần có tâm của một con sư tử. Khó a, con thỏ có tâm sư tử, Mộc Xuân nhớ đến dáng vẻ Đào Mặc không khỏi lắc đầu cười. Đừng khinh thường người ta nha, lão Đào nói, đây là mong muốn duy nhất của ta, chỉ cần nguyện vọng đạt thành, muốn chém muốn giết cái gì cũng được. Mộc Xuân nói, ngươi cho là Minh Tôn sẽ giết ngươi, chỉ cần nguyện vọng đạt thành, phải hay không phải cũng không còn trọng yếu nữa. Mộc Xuân trầm ngâm một lúc lâu, nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, ta cho rằng, Minh Tôn nhất định sẽ giữ cho ngươi một mạng. Nếu không tin, thì nửa đời đi theo Minh Tôn mà không hiểu hắn rồi, hèn chi lão thua đấy Lô trưởng lão. Lão Đào bất động thanh sắc, lão tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không phải không muốn sống. Lão biết người trước mặt là một thân tín bên cạnh mà Minh Tôn tin cậy nhất, lời hắn nói nhất định có căn cứ, trong lòng không khỏi thả lòng. Mộc Xuân nói, chi bằng như vậy, người về Bể Nghễ Sơn trước, Đào Mặc thì tạm thời để ta trông nom. Chiếu cố, nếu ngươi chưa chết tự nhiên có thể quay lại tiếp tục giúp đỡ hắn. Nếu ngươi chết ta đáp ứng ngươi, nhất định bảo vệ hắn cả đời bình an. Lão Đào nhíu mày, Mộc Xuân trước khi lão mở miệng đã giành nói trước. Không phải vậy, chỉ có thể bảo vệ hắn khỏi đao kiếm. Lão Đào trầm mặc mắt không ngừng dò xét hắn. Mộc Xuân một vẻ thản nhiên. Hồi lâu, lão Đào trầm giọng nói. Một lời đã định, cách chương.